Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434 Hoàng Tuyền. Chương 434 Hoàng Tuyền, quỷ quái chi lực như là có được chính mình ý thức giống nhau. Theo Ino nhìn chăm chú, Thận rời đi thân thể không đến 10 giây. Nguyên bản còn tính khỏe mạnh Thận đã bị ăn mòn thành than đen giống nhau cạn. Bên trong huyết nhục hoàn toàn bị quỷ quái chi lực từ nguyên tử mặt phá hủy. Ino buông lỏng tay, hắc hôi liền theo gió phiêu đi. Sakura vội vàng hướng tù binh lồng ngực nội nhìn kỹ, nơi này có loại này màu đen năng lượng, nơi này cũng có, bọn họ nội tạng đều là loại đồ vật này, nghe nói đề cập đến quỷ quái chi lực. Vu nữ Sần cũng đánh bạo tới xem, tuyết trắng tiêm đủ đối với dẫm đến trên xe máu tươi có điểm ban. Khoan, nàng trần chờ một chút, Naruto liền đối nàng cười cười, tỏ vẻ có thể ghé vào chính mình bối thượng đi xem, đủ tuệ tại hậu phương tỏ vẻ bất mãn. Bất quá ai cũng không phản ứng hắn, cái thứ nhất vật thí nghiệm ở bị bỏ đi trái tim trước liền tắt. Thở, Ino cũng không lãng phí, duỗi tay ở hắn cái trán chỗ vẽ một cái thuật thức. Lúc sau thuận thế vừa kéo, trực tiếp đọc hồn. Nhìn xem bọn người kia rốt cuộc có cái gì âm mưu, Hoàng Tuyền. Vu nữ điện hạ biết cái này gọi là Hoàng Tuyền nam nhân sao? Ino đọc hồn tốc độ thực mau. Trên xe người chỉ cảm thấy đến một trận âm phong từ cổ lãnh hướng trong rót. Mới vừa đánh một cái dùng mình, nàng bên này liền đọc vào tay đại lượng tin tức. Vu nữ nhìn về phía người hầu đủ tuệ, trần chờ một chút, nói, ngoặc kép. Nghe nói qua, ngươi không thành thật. Hoàng Tuyền cùng ngươi mẫu thân có xích mích, mà ngươi đã sớm biết phá hư phong ấn chính là Hoàng Tuyền. Đúng không? Sần nghẹn họng nhìn chân chối. Ino, hừ, một tiếng. Này băng gia hỏa, một đám, luôn giấu giếm nhiệm vụ mấu chốt tin tức, nàng thực mau lại đem đệ nhị danh tù binh mổ bụng nghiên. Cứu một trận. Đồng dạng rút ra linh hồn đọc thủ tin tức, hai người biết đến tin tức không sai biệt lắm. Bọn họ đều là Hoàng Tuyền thủ hạ. Hoàng Tuyền ở 10 năm trước thử mở ra phong ấn, kết quả bị Vu nữ Sần mẫu thân ngăn trở, thất bại trong gang tấc. Bất quá cái này Hoàng Tuyền trong cơ thể cũng bởi vậy thu nạp một bộ phận quỷ quái chi lực. Mà này bốn cái thủ hạ lại từ hắn bên kia từng người đạt được một bộ phận nhỏ lực lượng, Hoàng Tuyền thật lớn khẩu khí, này liền đưa hắn đi Hoàng Tuyền đi. Ino dương thuộc tính chakra giải đi ra ngoài. Xe lừa thùng xe nội tứ tung ngang dọc mọc ra một đống lớn dây đằng, rất nhiều cành lá đem trên xe máu hấp thu sạch sẽ, đem thi thể cuốn thành một đoàn, hướng về phía sau ném đi, Ino nhanh chóng kết ấn. Đối với thi thể phun ra một mồm to ngọn lửa, cũng ở nháy mắt hình thành biển lửa. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại, ở hừng hực liệt hỏa giữa. Nàng cẩn thận quan sát hai cổ thi thể, hoặc là nói quỷ quái chi lực ở trong ngọn lửa biến hóa, kết quả cũng không tệ lắm. Hỏa độn nhẫn thuật đối loại này năng lượng phân giải hiệu quả là rất mạnh, đánh Hoàng Tuyền thời điểm. Dùng thủy độn hơn phân nửa hiệu quả không lớn, đến lúc đó chỉ có thể dùng hỏa độn, ta tới lái xe. Mọi người đều ngồi xong. Bắt lấy một bên dây đằng, Ino như là hoàn thành một chuyện nhỏ, lại từ Sasuke trong tay tiếp nhận dây cương, lại lần nữa quất đánh đáng thương con lừa. Xe lừa tốc độ chợt tăng lên một mảng lớn, Sasuke lần này thành thật thật mà giao ra dây cương. Bởi vì hắn đang ở đánh giá phía sau hừng hực thiêu đốt hào hỏa diệt lại, hắn vừa rồi ở lái xe. Kết ấn quá trình hoàn toàn không thấy được đối với Kakashi tới nói. Không bạch phiêu đến, đó chính là tổn thất. Sasuke hiện tại cũng có như vậy điểm ý tứ, hảo gia hỏa. Như vậy cường đại hỏa độn nhẫn thuật thế nhưng không cho ta bạch phiêu. Ta này trực tiếp tổn thất 100 triệu A. Xe lừa chạy ra đi ngàn dư mễ. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi dùng cái kia hỏa độn tên gọi là gì? Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Thôn khen thưởng B cấp nhẫn thuật, hào hỏa diệt lại. Sasuke cảm thấy tên này cho chính mình một loại quen thuộc cảm. Nhưng hắn thực xác định, chính mình là lần đầu tiên nghe nói, Ino cũng ở dùng dư quang đánh giá hắn, so sánh với Asura đối. Với Naruto chú ý, tựa hồ Indra căn bản không thèm để ý chính mình chuyển thế thân, Ino dùng ra Uchiha Madara nhẫn thuật. Đốm ra làm Sasuke trước đây Indra chuyển thế thân. Indra bên kia thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, thật sự thực lạnh nhạt a, Ino vẫn luôn ở. Tiểu tâm thử mấy phương điểm mấu chốt, vụ ẩn thôn tiên cương là một loại thử. Hiện giờ làm cho Sasuke mặt dùng hào hỏa diệt lại là một loại khác thử, Asura, đại ca, bên kia đã thử đến không sai biệt lắm. Indra cùng lục đạo tiên nhân còn cần tiếp tục thử, mỗi ngày không có việc gì liền chú ý chính mình. Hai cái nhi tử chuyển thế thân. Người nói lục đạo tiên nhân không biết Uchiha Madara chết giả thoát thân sau làm những cái đó sự. Khẳng định biết, hắn không biết Zetsu sao. Zetsu hẳn là biết, nhưng tựa hồ không biết Hắc Tuyệt. Cùng với Hắc Tuyệt cùng Osusuki Kaguya quan hệ. Từ điểm đó thượng nói. Tuyệt thực thông minh, biết lục đạo đang âm thầm giám thị nhẫn giới. Cố ý đi đến đốm ra bên người. Chơi một phen dưới đèn hắc, điểm này cùng Ino không có việc gì liền hướng Asura bên kia lôi kéo làm quen, kỳ thật có hiệu quả như nhau chi diệu ở khoảng cách Ino xe lừa trôi đi tây bắc phương trăm dặm ngoại. Một bộ áo đen hoàng tuyền mở ra vu nữ kiến ở triều quốc gia ngầm cung điện, vu nữ lưu tại bên này. Thủ vệ đều là người thường, nhiều lắm sẽ một chút võ nghệ. Đối mặt du đãng nhẫn giới mấy chục năm hoàng tuyền. Thật sự là không đủ xem, cảnh báo vừa mới vang lên. Các hộ vệ liền nhất nhất chết thảm đương trường. Bọn họ khuôn mặt vặn vẹo. Ở tử vong kia một khắc, ngay cả linh hồn đều bị mai một, rốt cuộc. Quỷ quái đại nhân rốt cuộc tự do. Hoàng Tuyền đẩy ra cung điện đại môn. Thẳng tắp mà đi phía trước đi, hắn ăn mặc áo đen. Dày vải, xem trang điểm cực kỳ mộc mạc. Nhưng chính là như vậy một cái trung niên nam nhân. Lại có được phá hủy toàn bộ thế giới ý niệm, ninja. Hừ, bất quá chính là một đám ngoại lai ký sinh trùng. Hắn muốn cho thế giới này trở về đến lúc ban đầu khi bộ dáng. Tìm về lúc ban đầu trật tự, bốn cái thủ hạ bị Ino giết chết thời điểm hắn có điều cảm ứng, về điểm. Này quỷ quái chi lực càng là cho hắn truyền quay lại một ít hỗn loạn hình ảnh, quỷ quái nhưng thật. Ra tưởng làm cho rõ ràng một chút. Nhưng không có biện pháp. Nó bản chất chính là hỗn loạn. Lần này tới Mộc Diệp ninja lại là như vậy cường sao? Hoàng Tuyền bị đối phương chiến tích kinh sợ. Kia bốn cái ninja thủ hạ ở Hoàng Tuyền xem ra xác thật thực xuẩn. Nhưng không nên nhanh như vậy liền chết a. Duy nhất đáp án chính là địch nhân quá cường. Cường đến không hề sức phản kháng. Bốn người tựa như con dẹp giống nhau bị trực tiếp bóp chết. Hoàng Tuyền nhanh hơn bước chân. Từ sải bước, biến thành chạy mau, bốn phía đen nhánh vô cùng. Theo người sống tiến vào cung điện. Trên vách tường trường minh đăng theo thứ tự thắp sáng. Nhưng Hoàng Tuyền bước chân so ánh đèn thắp sáng tốc độ còn nhanh. Hắn làm lơ trước mắt hắc ám. Không có nửa điểm chần chờ, ở một chỗ thật lớn quảng trường. Hắn dừng lại bước chân. Lục căn phát ra ánh huỳnh quang cột đá đứng sừng sững bất động. Quang huy tụ tập ở bên nhau. Vì vu nữ phong ấn cung cấp năng lượng, chống đỡ phong ấn một chỗ khác ăn mòn, cái này vu nữ phong ấn kết giới có thể chống đỡ người ngoài. Xâm lấn, nhưng Hoàng Tuyền mấy năm nay sử dụng vô số bí thuật cải tạo thân thể của mình. Hắn nhìn như còn sống, thực tế nội tạng đã sớm bị đào rỗng, thang máy có thể cầm lấy lôi thần chi chùy sao? Đáp án là có thể, nào đó trình độ thượng nói. Hoàng Tuyền lợi dụng ám hắc chữa bệnh nhẫn thuật đối thân thể của mình tiến hành cải tạo. Hắn hiện tại liền không phải một cái thuần túy sinh mệnh thể. Cùng thang máy một cái tính chất, vu nữ kết giới căn bản là ngăn không được hắn. Tấu chương xong, hết chương.